anh vẫn đứng thêm mấy phút nữa mới mở cửa lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net